Tù nhân xinh đẹp của thừa tướng. Chương 83, Hoắc Kiến Chương nổi giận. Góc truyện audio.com. Chấm, ông nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Hai mắt Hoắc Kiến Chương đỏ dần. Đã bị chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi. Những đường gân xanh chạy dọc từ bàn tay lên trên cánh tay. Toàn thân anh cứng ngắc. Lạnh toát như chạm phải băng. Quảng Doanh đan 10 đầu ngón tay vào nhau. Thỉnh thoảng sống lưng lại run rẩy co rút. Cảm giác người đàn ông kinh hoàng trước mặt sắp sửa bùng nổ cơn giận dữ khủng khiếp. Mi gần không chịu hợp tác. Quân Dư Sinh và Thống đốc Lục Nghị Phàm vẫn chưa liên lạc được. Khi đến chính phủ yêu kép, họ đã cắt đứt toàn bộ cách thức liên lạc. Chúng tôi chỉ tìm thấy điện thoại của phu nhân rơi vãi dưới hành lang tầng 2 bệnh viện. Hiện tại, đã cho người phân bổ khắp nơi. Truy tìm tung tích, cả người Hoắc Kiến Chương cắm dây truyền dịch chằng chịt. Cánh tay trái đang trong thời gian trị liệu. Bước đầu thực hiện các hoạt động cơ bản để tránh bại liệt. Vừa nghe tin Túc Kỳ bị bắt cóc. Tung tích chưa rõ. Sống chết không biết thế nào. Anh đã rút sạch ống truyền ngay lập tức. Bác sĩ điều trị vội vàng ngăn lại. Lắc đầu khuyên nhủ. Tình trạng sức khỏe của ngài vẫn còn chưa hồi phục. Xin ngài đừng cử động mạnh. Nếu không cánh tay trái khó giữ được. Hoắc Kiến Chương gạt ngang. Đạp phăng cửa phòng xông ra bên ngoài. Dưới sức mạnh khủng khiếp của anh. Chốt cửa chịu lực tác động quá mạnh. Lập tức bung ra. Anh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Nhưng gương mặt tuấn mỹ lúc này lại tràn ngập khí thế tàn bạo đến bức người. Trong hành lang bệnh viện, Hoắc Kiến Chương mặt lạnh như tiền đi trước. Quảng Doanh và một đội quân sĩ gồm trên dưới 30 người súng ống dắt hông. Gấp rút đuổi theo sau. Toàn bộ bác sĩ và những người có mặt trong bệnh viện đều không ai bảo ai. Dạt ngang sang một bên nhường đường cho anh. Sợ sệt cúi đầu, đâu dám liếc mắt nhìn lên. Đến cầu thang máy, anh bấm nút mở. Bên trong đã chặt cứng người. Quảng Doanh vội vàng đi lên. Chỉ cần nói vài ba câu gì đó, sắc mặt những người này chợt biến đổi. Tự động chạy hết ra ngoài. Nhường chỗ cho Hoắc Kiến Chương. Trong suốt quãng đường đi này, Hoắc Kiến Chương không hề mở lời lấy một câu. Đôi mắt sáng quắc vằn lên những tia máu chạy dài. Tức giận lên đến đỉnh điểm. Người phụ nữ của anh đang gặp nguy hiểm. Đau đớn thay, trước khi bị bắt cóc, cô và anh còn cãi nhau một trận lớn. Túc Kỳ đáng thương vẫn đang giận dỗi anh cơ mà. Xe riêng đã được Hứa Vũ Lang chờ sẵn dưới cổng. Bệnh viện yêu kép có quy định, người ngoài không được đi xe vào khu vực phía trong. Hoắc Kiến Chương nghiêm mặt, đứng im nhìn về hướng xe. Hứa Vũ Lang hiểu ý, bất chấp quy định nhấn ga phi xe vào. Bảo vệ yêu kép thấy vậy liền vội vàng rút súng chạy ra gàn. Này, ai cho phép các người đi xe vào đây? Hoắc Kiến Chương lướt ngang qua ông ta. Nhếch môi hừ lạnh, tôi cho phép. Khí thế bức người của anh khiến ông ta phải cụp mắt. Đành giả mù quay đi. Chúng ta đi đâu bây giờ? Thưa Thượng tướng, nếu phía cảnh sát yêu kép không hỗ trợ, chắc chắn tốc độ tìm kiếm phu nhân sẽ tiến hành rất chậm. Hứa Vũ Lang lo lắng lên tiếng trước. Hoắc Kiến Chương chống tay phải lên trên ghế xe. Gõ gõ các ngón tay linh động. Toàn bộ camera quay lại vụ bắt cóc. Không hiểu vì lý do nào đó đều biến mất. Đây cũng đâu phải đất nước Vân nên công tác tìm kiếm Túc Kỳ khó khăn hơn so với dự tính. Nói đến đây, ông liền quay đầu nhìn sang Hoắc Kiến Chương. Thấy anh đang ngả đầu ra sau ghế. Hai mắt lim dim, sống mũi cao vút nghiêng nghiêng toàn mỹ. Ngỡ rằng anh vì mệt nên đã ngủ thiếp đi. Quảng Doanh im lặng không nói thêm nữa. Nào ngờ, Hoắc Kiến Chương mở bừng mắt. Thản nhiên đáp gọn, ai nói tôi đến để đàm phán. Chuyến đi này, tới để gọt ra con chó săn Mi gần cách Chương.